Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tăng đối với nội dung nói chuyện của bọn họ không có hứng thú, mà là dưới sự bảo hộ của mấy thú nhân quan sát bộ lạc. Bộ lạc Hùng Sư có địa thế tương tự như bộ lạc Hỏa Lang, nhưng bộ lạc Hỏa Lang ở thượng nguồn, địa thế dốc hơn, mà bộ lạc Hùng Sư nằm ở hạ lưu, bình nguyên nhiều hơn, loài vật cũng rất phong phú. Thú nhân Hùng Sư bộ lạc đều tò mò thò đầu dò xét bọn họ. Lâm Tang làm bộ không nhìn thấy, đợi đến khi bọn Lang Sâm đi ra, liền đi theo đến khu rừng trúc kia. Trong rừng trúc quả nhiên đã có rất nhiều măng, nhưng Lâm Tăng cũng pê hát hiện đã có mấy cái hố bị đào sạch sẽ. Có lẽ là thú nhân của bộ lạc Hùng Sư động thủ. Sư Bắc hỏi bọn họ cần bao nhiêu. Lâm Tăng suy nghĩ một chút. Chỉ cần 10 sầy. Lang Sâm nhướng mày. Lâm Tăng bất động thanh sắc. Lâm Tăng hỏi, chúng ta có thể đến cái ao đó không? Sư Bắc gật đầu, đương nhiên là được. Đoàn người lại đi về phía ao. Đi đến ao, nhìn thấy những bông sen đầy ao. Lâm Tang thư sướng hít sâu một hơi. Thật thơm. Sư Bắc tuy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Ở đây mỗi năm mùa ấm áp đều nở loại hoa phấn này, cho đến khi mùa nóng bắt đầu mới héo úa. Lâm Tang yên lặng nhớ kỹ điểm này. Không biết các ngươi muốn trao đổi thức ăn rốt cuộc là cái gì? Sư Bắc cũng không phải thật sự không có chuyện gì, lúc này cũng có chút sốt ruột. Lâm Tăng không vội vàng trả lời, mà ngược lại hỏi, Sư Bắc tộc trưởng, con mồi chúng ta mang đến còn có thể đổi được bao nhiêu thứ? Sư Bắc yên lặng suy nghĩ, những thịt thú chất lượng rất tốt, còn được ướp xong, khẳng định, nếu là thức ăn được xử lý tốt trong bộ lạc, còn có thể đổi 30 giỏ. Nhưng các ngươi cũng biết bộ lạc chúng ta hiện tại là tin. Hát huống gì, nếu các ngươi muốn tự mình hái, có thể đổi 40 giỏ. Lâm Tang nhướng mày, nếu đó là thức ăn tôi tìm thấy thì sao? Lang Sâm cao hứng nhìn về phía nàng. Lâm Tang ngăn chặn hưng phấn của hắn, hứng thú chung về phía Sư Bắc. Sư Bắc trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi phun ra một con số. 50 giỏ, không thể nhiều hơn nữa. Kỳ thật, con số này vẫn có chút ít, nhất là cái này còn do người ta tự mình pê hát hiện. Đợi đến khi bọn họ vừa động thủ, thú nhân của Hùng Sư bộ lạc cũng có thể biết thức ăn có thể ăn là cái gì. Nhưng bộ lạc Hùng Sư thực sự bị quẫn buộc. Hắn phải suy nghĩ cho bộ lạc. Có lẽ là biết cách làm của mình không vinh quang. Sư Bắc có chút ngượng ngùng. Lâm Tang không nói gì, cũng không chém giá. Lúc trước tộc trưởng vẻ mặt rối rắm, nhưng loại rối rắm này đã chứng minh tộc trưởng không có muốn đổi tận sát tuyệt bộ lạc Hùng Sư, thậm chí có thể còn muốn giúp bọn họ một phen. Lâm Tang tự nhiên cũng sẽ không muốn quá đáng. Được, chỉ có 50 giỏ, chúng ta trở về đi. Lang Sâm và Sư Bắc đều nghi hoặc nhìn nàng. Lâm Tang nhếch môi, chỉ cách đó không xa. Đi theo ta, đi tới bên cạnh một gốc cỏ dại. Bình thường không có gì lạ ngồi xổm xuống. Lâm Tang lấy ra con dao xương cá đào trên mặt đất đào. Sau đó đem cỏ dại hoàn chỉnh rút ra. Kỳ quái là đi theo nó cùng nhau bị nhổ lên còn có rất nhiều nho nhỏ. Lâm Tang ở vỏ đậu phộng, rất đầy đạn, vóc người cũng rất lớn, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng. Đúng vậy, cô muốn chính là đậu phộng. Vừa rồi lúc tới đã nhìn thấy một mảng lớn đậu phộng này. Vốn tới xem ao chỉ là vì muốn xem có liên bồng hay không, không nghĩ tới còn có thể đụng phải vui mừng ngoài ý muốn này. Lang Sâm liền ngoan ngoãn chờ nàng qua một thời gian nữa mới đến. Lâm Tang đem đậu phộng hái xuống ném vào trong giỏ. Mấy thú nhân phía sau nàng đều đi theo bên cạnh nàng làm quen. Nhìn thấy vậy lập tức bắt đầu hành động. Học theo động tác của nàng bắt đầu đào. Đừng quên lát nữa đi ao bên kia rửa sạch. Lâm Tang dặn dò một câu, liền trở lại bên cạnh Lang Sâm. Nơi này thú nhân nhiều, không cần nàng. Sư Bắc vẻ mặt phức tạp, cũng để cho thú nhân phía sau đi hỗ trợ. Mấy thú nhân của Hùng Sư bộ lạc đã sớm kinh hãi rớt cằm. những vật bùn này có thể ăn được? Họ tỏ ra nghi ngờ. Sư Bắc tộc trưởng, cái này gọi là địa đậu. Sau khi đào ra rửa sạch phơi khô, có thể để thật lâu. Đương nhiên nếu muốn ăn thì bóc vỏ là có thể ăn. Ngoài ra, nếu ngươi không muốn lưu trữ, rửa sạch và đun sôi, đặt một ít muối, cũng rất ngon, coi như là báo đáp hắn để thú nhân giúp bọn họ làm việc. Sư Bắc tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Đậu phộng hái rất nhanh, nhóm đầu tiên đưa về bộ lạc, liền có thú nhân mang theo sọc trở về, sau đó lại mang đi một nhóm. Chuyện tiếp theo Lâm Tăng không để ý, cô trở về bộ lạc trước. Tìm một cái nồi sứ lớn nhất nấu một nồi đậu phộng nước muối. Lại một lần nữa mở một cái nồi cho gia vị vào nấu. Đợi đến khi màu sắc dần dần đậm chia làm hai phần. Một nồi đậu phộng luộc, một nồi gia vị nấu trứng thú. Con thú ủng ục của cô vẫn chưa được nuôi dưỡng tốt. Tất cả những thứ này đều được tìm thấy trong rừng. Đợi đến khi thú nhân đi giao dịch đều trở về. Mấy cái nồi lớn nổi lên hơi nóng. Lâm Tang cởi nắp ra. Mùi thơm truyền đến chóp mũi mỗi thú. CS, ảy nước miếng thú. Lâm Tang giống như cầm một đĩa. Bóc hai quả trứng cho Lang Sâm. Hương vị thế nào? Lang Sâm ăn lang ngấu nuốt chửng. Nghe vậy gật đầu. Ngon, so với những đồ trước kia còn ngon hơn. Lâm Tang, đó là do anh ăn chán. Lang Sâm không phủ nhận. Lang Lực vừa ăn vừa gật đầu. Thức ăn gọi là đậu lạc này hương vị thật không tệ. Ngày mai ta sẽ đi phi ưng bộ lạc. Đến lúc đó mang theo một ít đi giao dịch với bọn họ. Lâm Tăng ngươi có thứ gì muốn hay không? Phi ưng bộ lạc có nhiều loại đồ vật. Lần trước Lang Sâm đổi lại đồ đạc đã giúp nàng rất nhiều. Nếu như còn có thứ gì khác, tộc trưởng ngươi đem những thứ kỳ quái kia mang về cho ta một ít là tốt rồi. Ít nhiều cũng không sao. Lang Lực đáp ứng. Quay đầu đi tìm ưng không? Từ khi ưng đại bảo ưng không ở lại Hỏa Lang bộ lạc, trong khoảng thời gian này hắn cũng tham dự các loại hoạt động của Hỏa Lang bộ lạc. Ngoại trừ làm muối cùng làm gốm không cho hắn tham dự, những chuyện khác Lang Lực cũng không muốn giấu hắn. Trong thời gian càng nhiều, hắn đi theo Lang Sâm cùng nhau bận rộn. Hiện tại muốn đi phi ưng bộ lạc, tự nhiên phải mang theo hắn trở về một chuyến. Khi Lang Lực đến bộ lạc phi ưng, ưng đại vừa vặn đang nướng thịt. Lang Lực ngồi xuống ăn. Nếm thử đi, đây chính là khối thịt mềm nhất trên người đốm thú. Nếu không phải ngươi đến ta cũng không nỡ lấy ra. Lang Lực cũng thích đốm thú, nhưng gặm thịt không có mùi vị. Lang Lực nói, thiếu chút nữa vị, vẫn là Lâm Tang nấu rất ngon. Ưng đại cũng đã ăn thức ăn của Hỏa Lang bộ lạc. Tự nhiên biết trình độ của bọn họ so ra kém. Nhớ tới bữa cơm tối thịnh soạn kia, cũng có chút thèm ăn. Nhất thời ăn không biết mùi. Không thể lãng phí thức ăn. Hai con thú đem thịt thú nướng xong ăn xong, cũng không có động thủ nữa. Lần này từ bộ lạc Hùng Sư có được một thứ mới, mang đến cho ngươi nếm thử. Ưng không ở một bên đặt một cái lọ nhỏ trên bàn đá. Ưng đại đầu tiên là nhìn thoáng qua ưng không. Nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh của hắn cùng tác phong làm việc trầm ổn hơn. Trong lòng trấn an, đem thú con giao cho Lang Lực quả nhiên không sai. Sau đó mới nhìn về phía cái bình kia. Đầu tiên là S-E-S-E-P. Hát hiện không phải là làm bằng đá. Có chút tò mò, đây là cái gì? Lang Lực khiến mấy người Lang Sâm đều rời đi. Trong sơn động chỉ có hai người bọn họ. Mới mở miệng, là thứ bộ lạc chúng ta mới làm ra. Có thể đựng đồ, còn có thể đựng nước. Cũng có thể làm thức ăn. Nấu canh đều được. Không dễ hỏng mà lúc dùng còn rất thuận tiện. Cách chương.